Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256, chương 254, Lâm Nguy Thụ Tướng Mệnh. Ngày mùng 2 tháng 3 buổi chiều, năm 2013 đến năm 2014, trận đấu mùa giải Carabao Cup trận chung kết sắp sẽ khai chiến. Lúc này Etihad sân bóng bên trong tiếng người huyên náo, fan hâm mộ nhiệt tình tăng vọt, không kịp chờ đợi tranh tài bắt đầu. Người mặc sân nhà đội đồng phục Man City fan hâm mộ đem Etihad sân bóng biến thành hải dương. Bọn họ yêu quý đội bóng bản trận đấu mùa giải biểu hiện cực dai. Premier League dê đầu đàn, Champions League top 16, Carabao Cup trận chung kết. Bọn họ cảm thấy chính mình là toàn bộ nước Anh hạnh phúc nhất fan hâm mộ. Lúc này song phương cầu thủ đã tiến hành làm nóng người hoàn tất. Lúc này đều tại phòng thay quần áo làm chuẩn bị cuối cùng. Tại đội chủ nhà trong phòng thay quần áo, Pellegrini vừa mới cho cầu thủ dặn dò xong tranh tài tình huống. Hiện tại chính tại nắm chặt thời gian, theo các cầu thủ giảng giải MU thủ phát tình huống. Tại chiến thuật tấm bảng, Pellegrini dựa theo tranh tài vị trí viết xong MU cầu thủ tên. Hắn nhằm vào MU cầu thủ đặc điểm, lần nữa dặn dò dưới tay cầu thủ. Pellegrini giảng giải hoàn tất, lần nữa hướng các cầu thủ cổ động. Man City cầu thủ khí thế dâng cao ra rồi phòng thay quần áo. Tiến vào cầu thủ thông đạo, chuẩn bị vào trận. Pellegrini trong phòng chỉnh sửa lại một chút tư liệu, vừa mới chuẩn bị ra ngoài, đột nhiên hắn một tên trợ lý vội vàng mà đi đến, giao cho Pellegrini một tờ giấy. Pellegrini mở ra xem, lập tức có chút giật mình. MU đội hình ra sân sửa lại. Trợ lý gật gật đầu, nghe nói bởi vì cầu thủ thụ thương, cho nên Kim Tiger vừa mới hướng FA nộp đội hình ra sân thay đổi. Nhìn như vậy đến, tranh tài còn có thể xảy ra một chút biến hóa. Pellegrini nhăn nhăn lông mày, hắn ngẩng đầu nhìn chiến thuật tấm bảng MU hậu vệ phải danh sách. Trong lúc nhất thời như có điều suy nghĩ, cùng lúc đó, tại đội khách trong phòng thay quần áo, Kim Tiger hướng các cầu thủ tuyên bố tranh tài danh sách. Khi hắn niệm đến hậu vệ phải thời điểm, dừng lại một chút, chậm rãi nói, thủ phát hậu vệ phải Phil Jones. Jones lúc này chính tại nghiêm túc nghe huấn luyện viên chính chiến thuật an bài. Hắn trong lòng tràn ngập rồi chờ mong, bởi vì hắn có thể đánh phòng thủ hậu phương nhiều cái vị trí. Mà trận đấu này lại tuyệt đối sẽ thể lực tiêu hao 10 phần nghiêm trọng. Chính mình dự bị đăng tràng cơ hội rất lớn. Bởi vậy John đối chính mình trận đấu này tiền cảnh tràn ngập rồi hy vọng. Cái này trận đấu mùa giải chính mình một mực là đội bóng dự bị. Tại Premier League cùng Cup FA tranh tài bên trong nhiều lần đăng tràng. Mặc dù thủ phát cơ hội không nhiều, nhưng là John lại không có cái gì tâm lý không công bằng. Đội bóng bên trong hai tên lão tướng Ferdinand cùng Vidic, bọn họ đã từng là Premier League tốt nhất trung vệ hợp tác. Ít nhất John là cho là như vậy, mặc dù bây giờ hai cái người lớn tuổi rồi, thể lực có chút hạ xuống, nhưng là phòng thủ ý thức cùng dự phán tuyển vị vẫn là Premier League nhất lưu trình độ. Chính mình cho bọn hắn đánh dự bị, cam tâm tình nguyện. Mà cái này trận đấu mùa giải Kim Tiger 10 phần coi trọng Smalling. Mặc dù hắn có đôi khi nôn nôn nóng nóng, nhưng phần lớn thời gian bên trong còn có thể viên mãn hoàn thành phòng thủ nhiệm vụ. Bởi vậy tuổi trẻ John mỗi ngày y nguyên nghiêm túc huấn luyện, chờ đợi lấy ra sân cơ hội. John khiêm tốn điệu thấp, chăm chỉ cố gắng tính cách, là Kim Tiger 10 phần thích hắn nguyên nhân. Mà John nghe được Kim Tiger gọi ra hắn tên, hắn sửng sốt một chút. Bên cạnh đội trưởng Vidic vỗ vỗ hắn, Phil, ngươi thế nào, thất thần rồi? Không phải không phải, John vội vàng giải thích, ta không nghĩ tới trận đấu này ta sẽ thủ phát. Kim Tiger nhìn thoáng qua John, dùng ánh mắt tín nhiệm nhìn lấy hắn, John, cố lên. John gật gật đầu, lão đại, xin người yên tâm, ta nhất định cầm ra trạng thái tốt nhất đối phó Man City. John lúc này nắm chặt lấy nắm đấm, toàn thân có chút phát run, hắn biết rõ trận đấu này tầm quan trọng, cũng biết rõ Kim Tiger có thể phái hắn đăng tràng, là đối hắn lớn lao tín nhiệm. John hiện tại não bên trong chỉ có một cái ý nghĩ, làm chết Man City, đem quán quân mang về nhà. Lâm Nguy thụ tướng mệnh, tất liều chết tương báo. Tuyên bố xong đội hình ra sân, Kim Tiger lại đối tất cả cầu thủ nói, ta đoán trận đấu này Pellegrini chính có hai loại tiến công bộ đường. Một loại là trước trận tam xoa kích thông qua nhanh chóng tiến lên, liên tục phối hợp, thông qua đường truyền ngắn đánh thâu chúng ta trung lộ phòng thủ. Cái này cần muốn Kanté cùng Nainggolan các ngươi hai cái người. Các ngươi tranh thủ hết sức phá hư sự tiến công của bọn họ tiết tấu, không cho bọn họ có thuận lợi truyền nhận bóng cơ hội. Hơn nữa bọn họ nhất quán ưa thích sử dụng trung phong chiến thuật. Nhưng là bọn họ cái này trận đấu mùa giải bên trong, hai tên thay phiên trung phong Negredo cùng Dzeko vào bóng không nhiều. Bọn họ càng nhiều làm vì làm tường công năng, vì Aguero nhóm sáng tạo sút gôn cơ hội, cho nên Vidic cùng Smalling, các người hai cái người không nên đem tinh lực toàn bộ đặt ở Man City trung phong trên người. Cũng phải phòng thủ Aguero nhóm trước cắm sút gôn, nếu như bọn họ tại trung lộ mở không ra cục diện, như vậy bọn họ liền sẽ đi hai cái đường biên. Hai người bọn họ tên hậu vệ biên đều có rất mạnh kiến tạo năng lực, thường xuyên ưa thích chen vào, mà chúng ta hậu vệ biên cũng giống như thế. Cho nên hôm nay Man City rất có thể mượn nhờ sân nhà ưu thế, mở màn đoạt công, muốn lấy được vào bóng. Cho nên ta đối yêu cầu của các ngươi chính là, mở màn giai đoạn, Evra cùng John không nên tùy tiện tiến lên kiến tạo. Đợi đến tràng diện ổn định một chút, lại căn cứ trên trận tình huống biến hóa điều chỉnh công thủ trung tâm. Hơn nữa một khi các ngươi hai cái người ai công đi lên rồi, Kanté ngươi cần muốn nhanh chóng bổ vị, phòng ngừa xuất hiện chỗ trống. De Bruyne, Mahrez, Martial, trận đấu này các ngươi tiến công nhiệm vụ rất nặng, bởi vì Evra cùng John tinh lực chủ yếu đặt ở phòng thủ trên. Cho nên bọn họ không thể cho các ngươi cung cấp quá nhiều trợ giúp. Bởi vậy ba người các ngươi người phối hợp là bổn tràng tranh tài 10 phần trọng yếu một vòng. De Bruyne, chính ngươi căn cứ trên trận tình thế tiến hành điều chỉnh. Hoặc phân bóng, hoặc dẫn bóng, hoặc sút gôn, đều từ chính ngươi đến quyết định. Trận đấu này tiến công hiệu suất, liền muốn nhìn mấy người các ngươi người. Kim Tiger tại chiến thuật tấm bảng kỹ càng mà giảng dài. Bổn tràng tranh tài quy hoạch, các cầu thủ tất cả đều thuộc nằm lòng. Cuối cùng, Kim Tiger nhìn lấy các cầu thủ, ánh mắt hắn đột nhiên phát ra lóe sáng quang mang. Alonso, Kanté, Nainggolan, De Bruyne, Mahrez, Martial, đây là các ngươi tại MU cái thứ nhất trận đấu mùa giải. Đây cũng là các ngươi tại MU lần thứ nhất tranh đoạt quán quân tranh tài. Ta và các ngươi đồng dạng, vô cùng chờ mong lấy cái này quán quân đến. De Gea, Vidic, Smalling, John, Rooney, các ngươi mặc dù trước đó theo Ferguson tước sĩ cầm qua không ít quán quân, nhưng là ta tin tưởng, các ngươi là tuyệt đối sẽ không đối quán quân phiền chán. Bọn tiểu nhị, đây là chúng ta bản trận đấu mùa giải cái thứ nhất tranh đoạt quán quân cơ hội. Hy vọng 90 phút tranh tài kết thúc về sau, chúng ta có thể cùng một chỗ đứng tại dẫn thưởng trên đài nâng lên cúp quán quân. Cố lên, yên tâm đi lão đại, chúng ta nhất định có thể đem cúp quán quân cho ngươi mang về đến. Vidic đứng dậy, lớn tiếng hô nói, tất cả MU cầu thủ cũng đều khí thế dâng cao. Lớn tiếng mà ứng hòa lấy huấn luyện viên chính Kim Tiger cùng đội trưởng Vidic thắng lợi tuyên ngôn. Chấm than, cái này trận kích động lòng người Carabao Cup trận chung kết.